Phàm nhân tu tiên chi tiên giới tiên, phàm nhân tu tiên 2. Chương 356. Vạn Luân Đan, góc truyện audio.com. Dịch giả, độc hành, Hàn Lập kiểm tra cẩn thận ba loại linh thảo này một lần nữa, sau đó giao trường thiên bình cho cự viên khôi lỗi, rồi phân phó nó đến hạn đổ linh dịch vào, sau đó rời đi, về tới mật thất khoanh chân ngồi xuống. Hôm nay tài liệu luyện chế Vạn Luân Đan cơ bản không có vấn đề, chỉ cần đợi thêm chút ít thời gian, rất nhanh có thể bắt đầu luyện chế rồi. Hiện tại điều để hắn quan tâm nhất chính là đạo đan, tài liệu chính cùng tài liệu phụ cơ bản đã không sai biệt lắm, chẳng qua là còn thiếu hai loại linh dược thiên tạo tham cùng lộ ngưng thảo, đến nay vẫn chưa có manh mối. Hàn Lập nghĩ đến đây, lật tay lấy ra mặt nạ vô thường minh đeo lên mặt. Theo ánh sáng màu xanh chớp động, hắn lật xem thuần thục nhiệm vụ tuyên bố lúc trước nhưng mà hai loại linh tài cần mua này vẫn không có đầu mối. Hắn suy nghĩ một lát, phất tay hủy bỏ nhiệm vụ lúc trước, sau đó lại tuyên bố nhiệm vụ một lần nữa. Bất quá thù lao nhiệm vụ lần này tăng cao gấp 3 lần. Tin tưởng với thù lao cách xù lần này, chỉ cần chờ thêm chút thời gian, chắc chắn sẽ có hồi báo. Sau khi làm xong, hắn thu hồi mặt nạ, lại lấy ra hai kiện chữ vật pháp khí, chính là vật lấy được từ hai gã tu sĩ Thanh Vũ Đảo. Phóng xuất thần thức qua, hắn không khỏi lắc đầu. Gia thân của tu sĩ Hắc Phong Hải vực so với tu sĩ ngoại giới quả thực kém không ít, trên thân hai người cơ bản không có đồ vật lọt vào mắt hắn, chỉ có một ít pháp bảo uy lực bình thường cùng với một ít tài liệu thường thấy. Bỗng nhiên, đuôi lông mày hắn khẽ nhướng, lật tay lấy ra một khối lệnh bài màu xanh. Vật này tìm được từ bên trong chữ vật pháp khí của gã đại hán đầu chọc lớn cỡ lòng bàn tay, được chế tạo bởi một loại linh ngọc màu xanh, một mặt điêu khắc một đầu linh cầm màu xanh giống như phượng hoàng, mặt kia khắc một chữ vũ. Xem ra hẳn là lệnh bài Thanh Vũ Đảo, trong lòng hắn âm thầm phỏng đoán, trên lệnh bài dường như không có tin tức gã đại hán đầu chọc kia, lại không quá giống lệnh bài thân phận, điểm này có chút kỳ quái. Hàn Lập lại lật nhìn lệnh bài hai cái, liền thu vào, dù sao hắn cũng không có hứng thú với thế lực bản thổ Hắc Phong Hải vực là Thanh Vũ Đảo này, tự nhiên cũng không muốn tốn tâm tư đi nghiên cứu lệnh bài này rồi. Hắn nhắm hai mắt lại, sau đó điều tức một chút, bắt đầu tìm hiểu công pháp chân ngôn hóa luân kinh đệ tam trọng. Lại nói tiếp, mặc dù đã đột phá đã đến chân tiên hậu kỳ, nhưng hắn một mực vẫn không chính thức tu luyện công pháp chân ngôn hóa luân kinh đệ tam trọng, bởi vì đệ tam trọng này so với hai trọng trước tối nghĩa khó hiểu hơn nhiều, đến nay hắn vẫn không có triệt để tìm hiểu thấu triệt. Hôm nay ba loại tài liệu luyện chế Vạn Luân Đan cần có thời gian thúc đẩy phát triển, vừa vặn nhân cơ hội này, hắn hào hào tìm hiểu một phen. Tu luyện vốn không tuế nguyệt, thời gian trôi qua cực nhanh, trong nháy mắt đã qua hơn 30 năm. Đại môn động phủ Hàn Lập Thủy Chung vẫn đóng chặt, những năm gần đây chưa một lần mở ra, trên cánh cửa này đã sớm phủ đầy bụi bặm. Đương nhiên, thời gian này cũng không có người nào khác đến đây. Lúc này Hàn Lập đang đứng ở một chỗ trong dược viên động phủ, cẩn thận hái ba khối kim sắc linh quả từ một cây kim sắc linh thụ cao hơn một trượng, chính là Vạn Luân quả. Hắn nhìn kim sắc linh quả trong tay, hài lòng gật đầu nhẹ thu vào trong vòng tay chữ vật, sau đó quay người đi ra khỏi dược viên, đi. Góc truyện audio.com. Đến hướng phòng luyện đan, đi dọc đường đến một ngã ba, bước chân Hàn Lập ngừng lại một chút, ánh mắt nhìn vào bên trong một gian mật thất. Đó là nơi bế quan của giải đạo nhân, ước chừng hơn 10 năm trước gã đột nhiên đưa ra lời đề nghị Hàn Lập an bài một mật thất tu luyện. Việc này tất nhiên Hàn Lập sẽ không cự tuyệt, bất quá đến nay vẫn không hề có động tĩnh gì, cũng không biết gã đang làm gì. Hàn Lập lắc đầu, hắn càng ngày càng cảm thấy không thể đoán được bộ tiên khôi lỗi này, dường như gã đang cất giấu bí mật gì đó không muốn người biết. Bất quá chỉ cần gã không gây bất lợi cho mình, hắn tự nhiên cũng lười quan tâm, dù sao sự tình cần làm trước mắt thật sự là nhiều lắm. Hàn Lập nghĩ như vậy, quay người tiến vào bên trong luyện đan thất, sau đó mở cấm chế chung quanh ra rồi khoanh chân ngồi xuống. Trong những năm này, hắn ngoại trừ cung ứng cho địa trích hóa thân, tuyệt đại đa số lục dịch đều dùng để thúc đẩy ba kiện chủ linh tài Vạn Luân quả, Lạc Anh Hoa, Huyết Tinh Ngẫu. Đến lúc này, cuối cùng thúc ra một đám linh dược ước chừng khoảng 30 phần, có thể bắt đầu thử luyện chế Vạn Luân đan rồi. Hàn Lập nhắm mắt tĩnh tọa nửa ngày, triệt để bình ổn tinh thần, sau đó mở hai mắt ra. Hắn vung tay lên, lấy ra ngân sắc lò đan, sau đó tay áo hất lên, một viên ngân quang hiện ra, ngân sắc tiểu nhân phóng ra, rơi vào phía dưới lò đan. Tiểu nhân khoanh chân ngồi xuống, hai bàn tay nhỏ bé bấm niệm pháp quyết vung lên, trên người ngân sắc hỏa diễm lập tức đại phóng, sau đó phân liệt ra, hóa thành 9 đạo hỏa diễm giống nhau như đúc bao bọc phía dưới đáy lò đan. Hàn Lập vung tay lên lần nữa, một phần tài liệu luyện chế Vạn Luân đan phóng ra chia làm 30 phần, xếp đặt chỉnh tề ở một bên. Những năm qua hắn đã nghĩ đến thuật pháp luyện chế Vạn Luân đan không biết bao nhiêu lần, tự nhiên đã sớm thuần thục vô cùng. Hắn há miệng phun ra một cỗ ánh sáng màu xanh chui vào trong lò đan, nắp lò lập tức tự dịch chuyển ra. Hàn Lập lấy ra một quả vạn luân quả, ngón tay gảy nhẹ, mấy đạo kiếm quang màu xanh phóng ra, vây quanh linh quả, loạn chạm một hồi, trong nháy mắt chém linh quả thành một viên như bùn. Một hạt giống kim sắc đã sớm bị hắn lấy ra, để ở một bên. Hắn cẩn thận đưa viên quả bùn kim sắc vào trong lò đan, ngân sắc hỏa diễm phun ra nuốt vào, lò đan rất nhanh trở nên cực nóng không gì so được, vạn luân quả bị hòa tan nhanh chóng, hóa thành một đoàn chất lỏng màu vàng. Sau đó Hàn Lập lại lấy ra tài liệu màu trắng giống như keo, đưa vào trong lò đan. Lần này bế quan luyện đan trọn vẹn 3 năm, một ngày này, quang mang lóe lên trên đại môn luyện đan thất cửa mở ra ầm ầm. Bóng người nhoáng một cái, Hàn Lập đi từ trong ra, trong ánh mắt lóe ra quang mang hưng phấn, dường như tâm tình thật tốt. Hắn nhấc tay lên, thủ trưởng lật ngược lại, nơi lòng bàn tay lóe lên kim quang, bỗng nhiên nhiều ra một viên đan dược to cỡ hạt long nhãn. Đan này có màu vàng nhạt tản ra kim quang nhu hòa, nhưng nếu quan sát kỹ lại phát hiện mặt ngoài tầng kim quang này, rõ ràng là do từng đường vân màu vàng nhạt rậm rạp như tơ tạo thành, thoạt nhìn huyền diệu dị thường. Viên đan nhỏ như vậy, mặt ngoài lại có hơn vạn đường vân màu vàng nhạt, chỉ sợ đây chính là vạn luân đan. Đan này là đan dược tinh tiến tu vi chân tiên hậu kỳ, không chỉ có tài liệu luyện chế để cho hắn hao tốn tâm huyết nhiều như vậy, mà quá trình luyện chế cũng cực kỳ. Góc truyện audio.com, phức tạp là đan dược phức tạp nhất mà hắn luyện chế được cho đến bây giờ. Mặc dù tạo nghệ luyện đan chi thuật của hắn rất sâu, lại có chân ngôn bảo luân trì hoãn thời gian nghìn lần, nhưng trong một năm đầu, 10 phần tài liệu cũng vẻn vẹn thành công nửa lô, chỉ được 5 viên mà thôi. Nhưng những thất bại này lại làm cho hắn rút được không ít kinh nghiệm, thế cho nên về sau xác suất luyện chế thành công không ngừng tăng lên, cuối cùng trong thời gian 3 năm, với 30 phần tài liệu, luyện chế thành công 5 lô rưỡi, tổng cộng được 55 viên. Kỳ thật đừng nói 30 phần tài liệu luyện chế vạn luân đan, mặc dù là 10 phần, đối với địa đan sư bình thường cũng hầu như không có khả năng gom đủ trong thời gian ngắn, mà vượt qua xác suất thành công 2 thành, thoạt nhìn cũng không cao, nhưng nếu Bình Giao Tử phục sinh biết được việc này, chỉ sợ cả kinh cái cằm cũng muốn rớt xuống. Phải biết rằng, mặc dù là một quả vạn luân đan, nếu gặp được ở ngoại giới tuyệt đối sẽ làm cho Hùng Sơn gặp phải nguy hiểm cũng không chịu rời đi. Mặc dù Hùng Sơn là một tu sĩ chân tiên hậu kỳ, tài sản trên người xa xỉ, nhưng nếu nhận được một quả vạn luân đan, chỉ sợ cũng không nỡ nuốt vào, mà phải chờ tới thời khắc mấu chốt đả thông tiên khiếu mới dám phục dụng. Đan dược tinh tiến tu vi chân tiên cảnh hậu kỳ, mặc dù phóng nhãn toàn bộ Bắc Hàn tiên vực, chỉ sợ cũng chỉ có lác đác vài loại, thậm chí ngay cả thế lực lớn như Trúc Long đạo cũng chưa chắc có bao nhiêu, nếu không tu sĩ kim tiên cảnh cũng sẽ không hiếm như vậy. Nhưng Hàn Lập lại không lo lắng chuyện này, theo thời gian trôi qua hắn vẫn có thể luyện chế thêm nữa, hoàn toàn có thể không ngừng phục dụng đan dược này trong quá trình tu luyện. Lúc này tâm tình Hàn Lập thập phần không tệ, nhưng không phải là do luyện chế ra số lượng không ít vạn luân đan, trọng yếu hơn là hắn phát hiện ra trải qua 3 năm luyện đan chi thuật của hắn cũng theo đó đột nhiên tăng mạnh, mơ hồ đạt đến bình cảnh. Hắn có một loại trực giác, chỉ cần cố gắng vượt qua bình cảnh này thì thuật luyện đan sẽ tiến vào một cảnh giới cao hơn. Hàn Lập hít sâu một hơi, thu lại đan dược trong tay, thần sắc khẽ động, cất bước đi ra ngoài. Không bao lâu, hắn lại đi tới dược viên, đi dạo qua một vòng, cuối cùng dừng lại ngay vị trí gieo trồng mẫu đậu. Lúc trước hắn phân phó cự viên khôi lỗi, cứ cách một đoạn thời gian, sẽ đem lục dịch nhỏ vào trong đó. Hôm nay đã qua nhiều năm như vậy, mẫu đậu vẫn không có dấu hiệu nảy mầm. Bất quá đã trải qua chuyện này, hắn cũng không có sốt ruột, lại quay người đi tới trước một mảnh linh trì màu trắng. Mảnh linh trì này lớn chừng 7-8 trượng, mặt ngoài bao phủ một tầng sương mù màu trắng nhàn nhạt. Bên trong linh trì, mấy đóa hoa sen màu đỏ như máu phiêu bồng trên mặt nước, chỗ nhụy hoa mơ hồ có thể nhìn thấy từng tia sương mù màu máu đang phiêu đãng, trong không khí tràn đầy vị ngọt cực kỳ nồng đậm. Trong đám hoa sen có một đóa rất lớn, to chừng chậu rửa mặt, có loại cảm giác như hạc giữa bầy gà, mấy đóa hoa kia thì nhỏ hơn rất nhiều. Ánh mắt Hàn Lập nhìn xuống phía dưới đóa huyết sắc hoa sen kia, phía dưới linh trì là bùn đất màu đen, có một củ sen cực đại to cỡ thùng nước, dài hơn một trượng, mặt ngoài tàn mát ra một tầng huyết quang nồng đậm hơn nữa cực kỳ sáng long lanh óng ánh. Bên trên ngó sen lớn sinh trưởng mấy cây từ ngỗ nhỏ, bất quá vô. Góc truyện audio.com, luận kích thước hay là màu sắc đều chênh lệch rất nhiều so với ngó sen lớn kia. Một nơi trên ngó sen lớn này đột nhiên hiện ra màu sắc u ám, giống như bị nhiễm mực, nó to cỡ nắm tay, màu sắc rất tối, rất dễ làm người khác chú ý. Ngó sen lớn này là năm đó hắn lấy được từ huyết tinh ngỗ kia, với tư cách ngó sen mẫu, lại tiếp tục sinh sôi nảy nở, dùng cung cấp tài liệu chính luyện chế vạn luân đan. Trải qua những năm này được lục dịch liên tục quán chú, ngó sen này tối thiểu cũng đạt 20-30 vạn tuổi rồi. Tài liệu chính niên đại càng cao thì càng ảnh hưởng đến việc luyện thành đan cùng công hiệu của vạn luân đan sau này. Bất quá Hàn Lập rời ánh mắt nhìn về phía khối u ám nằm mặt ngoài ngó sen màu máu. Cái này là khối cộng sinh văn, những năm này cũng đã xảy ra một chút biến hóa, không chỉ bề ngoài lớn lên, mà màu sắc càng tối hơn, dường như trong đó mơ hồ hiện ra một ít đường vân, giống như diệp mạch nào đó của phiến lá. Hơn nữa tuy rằng cực kỳ yếu ớt, bất quá hắn vẫn có thể cảm nhận được trong đó tản mát ra một cỗ chấn động pháp tắc chi lực nhẹ nhẹ. Đây cũng không phải là thời gian pháp tắc mà là một loại pháp tắc chi lực nào đó. Hàn Lập thấy vậy, trong nội tâm khẽ động. Lúc trước bên trong khối cộng sinh văn này tuyệt đối không có bất kỳ chấn động pháp tắc chi lực nào. Lúc này xảy ra biến hóa, hẳn là do những năm qua được lục dịch rót vào. Tương lai mảnh cộng sinh văn này còn có thể sinh ra loại biến hóa nào đó, hắn không khỏi dâng lên một tia hứng thú trở lại. Cách chương.